Chương 803, đỉnh đảo âm dương lấy thần thai. Thì đến tất cả thiên địa đồng lực, vẫn đi anh hùng vô tự do. Ép, nhân tộc mấy người lao ra hỏa là một lần bị giăng cắn, luôn cho là Diệu Tú cùng ta Mãng Hoang có liên quan, nhưng không biết, nếu không phải bọn họ chủ động đem cơ hội đưa đến ta đợi trước mắt, ta đợi làm sao sẽ nắm lấy cơ hội, khiến Diệu Tú thực sự cùng ta Mãng Hoang có điều liên quan. Hồ Thần nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt hiện lên lau một cái giễu cợt vị đạo. Bất quá Diệu Tú trên người người này đúng là điểm đáng ngờ nặng nề. Tự xuất đạo tới nay, liền nhất phi trùng thiên, không hề dự triệu, phảng phất là toàn bộ thiên địa số mệnh cái đều yêu mến lại thứ nhất thân, quả nhiên là tà môn rớt, bổn tọa đến nay đều nhìn không thấu Diệu Tú lai lịch. Hổ Thần sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ nghi hoặc, trong chư thiên này, có thể làm một vị yêu thần nhìn không ra theo hầu, thực tại là có chút làm cho người kinh hãi. Bất quá lúc này Hổ Thần cũng tốt, Hổ Thần cũng được, cũng không đem việc này để ở trong lòng, Ngọc Độc Tú đã lên chiêu yêu phiền. Ngày sau ha còn có hắn phiên bản cơ hội, các vị yêu thần cái đó không phải là mánh khóe thông thiên biểu thị, sớm đã đem cái này chiêu yêu phiên lai lịch mạc thanh sở, tự nhiên không sợ Ngọc Độc Tú phá rối, càng không sợ Ngọc Độc Tú tá này lừa bịp mọi người. Dù sao tế luyện chiêu yêu phiên là lúc, hơn 10 vị yêu thần ở đây, tuy rằng mọi người không biết tế luyện chiêu yêu phiên chính là Ngọc Độc Tú, nhưng cũng lòng tin 10 phần. Thái Dương tinh trung, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra. Quanh thân hắc bạch nhị sắc nghịch chuyển nghịch loạn khí hô hấp giữa không gian bị Ngọc Độc Tú hút vào tị khổng, trong ánh mắt lau một cái nhàn nhạt thần quang lóe ra, lẳng lặng nhìn ngồi ngay ngắn ở Tiên Thiên Nguyệt Quế hạ Thái Âm tiên tử. Lúc này Thái Âm tiên tử quanh thân khí cơ bị Tiên Thiên Nguyệt Quế chấn áp, Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, tuy rằng luyện thành cái này đỉnh đảo âm dương, nhưng nét mặt nhưng không có chút nào sắc mặt vui mừng. Làm sao vậy? Hài lòng một điểm a? Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, nhưng mà dáng tươi cười trông có chút tái nhợt. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đứng lên, cũng không nói tiếng nào, nhẹ nhàng ngồi ở Thái Âm tiên tử bên người, đối đãi thi triển Thâu Thiên Hoán Địa, đỉnh đảo âm dương phương pháp, đem thai nhi tự ngươi trong bụng lấy ra. Mắt thấy Ngọc Độc Tú sẽ thi triển thuật pháp thần thông, Thái Âm tiên tử cũng giơ tay Ngọc Độc Tú làm việc, không nóng nội, cũng không kém cái này tạm thời, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi tự thuật. Nga, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Thái Âm tiên tử, lẳng lặng chờ Thái Âm tiên tử mở miệng. Nhìn Ngọc Độc Tú một lúc lâu, Thái Âm tiên tử cũng nhẹ nhàng thở dài, ta thời gian không tiện, muốn đi ngươi kiếp này đi qua địa phương đi xem, cảm thụ một chút ngươi năm đó sinh hoạt hình dạng. Hảo, đối đãi lấy ra thai nhi, liền cùng ngươi đi lên nhất lần. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, cũng nhẹ nhàng cười, sau một khắc trong tay nghịch loạn khí lóe ra, hô hấp giữa không gian đem Thái Âm tiên tử giao cho bọc lại. Thâu Thiên Hoán Nhật, điên đảo càn khôn. Ngọc Độc Tú trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong tay pháp quyết vận chuyển. Sau một khắc đã thấy Thái Âm tiên tử phúc một người trong hắc bạch nhị sắc không ngừng lưu chuyển quang đoàn, trong nháy mắt bị nghịch loạn khí giao cho đỉnh đổ ra. Đã thấy này quang đoàn quanh thân mông lung, phảng phất là ẩn chứa một cái hỗn độn thế giới, Ngọc Độc Tú trong tay kéo cung rốn, trong hai mắt cũng lộ ra khó mà nói hết vẻ. Ngươi không nên trách hắn, mặc dù là không có hải tử này. Ta cũng thủy chung đều là đi vào luân hồi kết quả, có hắn bất quá là nhanh thêm một chút thời gian mà thôi, có thể cùng ngươi lưu lại một hài nhi, ta nhưng trong lòng thì cao hứng rất. Coi như là nở hoa kết trái, nhìn trước người huyền phù một đoàn âm dương nhị khí, Thái Âm tiên tử chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng tha trụ âm dương nhị khí, trong mắt tràn đầy tự ái, mâu tính quang huy lóe ra không. Còn không ra đời hậu thế tiên thiên thần linh, nhược nếu như truyền đi. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều phải điên mất, chư thiên vạn tộc đều phải phái vô số cao thủ trước để cướp đoạt một bên ngụy ra lão tổ tiên thiên linh quang không ngừng bóp méo. Diệu Tú, tiểu tử ngươi thật đúng là không sai, đem muôn đời nữ thần giao cho đẩy ngã không nói. Lại còn dựng dục này sinh một pho tượng tiên thiên thần linh, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, lão tổ ta sống trăm vạn năm, nhưng không có ra mắt so với ngươi ngoan. Một cái lão khí hoành thu thanh âm tự trong hư không truyền ra, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời lão mặt tối sầm, quay đầu nhìn huyền phù lại không trung Ngọc Thạch lão tổ, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Ngọc Thạch lão tổ tròn vo, không có đầu, nhưng mà trên người xuất hiện đôi cùng một con tát vào mồm, quanh thân nguyên khí ngưng tụ ra tứ chi, có vẻ có chút manh. Lão tổ ta lần đầu tiên thấy còn không ra đời hậu thế tiên thiên thần linh, đây không phải là chút kích động sao? Hiểu ra từ xưa đến nay, tiên thiên thần linh đều là thiên địa dựng dục, tạo hóa mà thành, nơi đó có hậu thiên do con người tạo nên dựng dục, mặc dù ngươi là thượng cổ tiên thiên phù tăng một chuyển thế. Nói đến đây, Ngọc Thạch lão tổ trợn che miệng, con mắt trợn tròn nhìn xa xa tiên thiên phù tăng cùng tiên thiên nguyệt quế, trong mắt lóe lên vẻ kích động, hảo bảo bối a. Có khả năng trường sinh, đây thật là vô thượng bảo bối. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế, nhìn thấy phía trên kia từng đạo lưu chuyển Tiên Thiên Phù văn đạo vận, một tiếng nức nở, lập tức đánh móc sau gáy. "Phanh! Ai u, chết cháy lão tổ ta, chết cháy lao tổ ta. Ngọc Thạch lao tổ chưa gần tiên thiên phù tăng cùng tiên thiên nguyệt quế, cũng đã bay ngược ra, rơi vào rồi xa xa thái dương chân hỏa trong, nhất thời là tệ ra quần, ngao ngao nước nở liên tục. Cái này cũng Ngọc Độc Tú xuất thủ, cũng không phải thái âm tiên tử xuất thủ, mà là ngụy gia lão tổ bị chấn áp tại tiên thiên phù tăng mục hạ, thấy Ngọc Thạch lao tổ hai mắt sáng lên hướng về bản thân nhào tới, nhất thời thi triển thần thông đem Ngọc Thạch lao tổ quất bay. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lao tổ giao cho là đi vào, sau đó nhìn thái âm tiên tử trong tay âm dương khối không khí, nhẹ nhàng cười, một cái lao không đứng đắn. Ta biết hắn thái âm tiên tử nhẹ nhàng cười, trong mắt có một chút giật mình, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cùng cái này quỷ xui xẻo được thông qua cùng một chỗ. Ngươi nhận thức hắn Ngọc Độc Tú nghe vậy nói là sửng sốt, Ngọc Thạch lao tổ thân phận đối với Ngọc Độc Tú mà nói, vẫn luôn là một điều bí ẩn đoàn, một cái vô giải bí ẩn. Lão gia hỏa này nói mình đã từng là Thái Hạo tông vật, sau đó bị rời Trần đạo trưởng cướp đi, Ngọc Độc Tú cũng không tin. Thái Âm tiên tử mỉm cười, người này ngược lại là một diệu nhân, nhưng mà rất không may mà thôi, thượng cổ là lúc, người này cự ly tiên đạo chỉ có một bước, nhưng bởi vì môi vận liên tục, cuối cùng là bị đập chết ở đó một bước mấu chốt nhất, sau đó chẳng biết tung tích, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này thấy được hắn, nhưng mà người này ta môn rất, tự thượng cổ tới nay, người này chuyện làm không có có một việc là thành công, rõ ràng là thập nã cửu ổn sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác bị người chặn ngang nhất đòn, ngươi ngày sau có thể muốn cẩn thận một chút hảo. Lão gia hỏa này là thân phận như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử, trong chư thiên này, có thể bị thái âm tiên tử nhớ kỹ, đồng thời ký ức khắc sâu, cũng không có mấy người, nhưng mình nhớ kỹ người, không có chỗ nào mà không phải là thông thiên triệt địa biểu thị, pháp lực cao thâm, ngang dọc chư thiên không địch thủ, đặt ngang áp một cái thời đại. Thái âm tiên tử nghe vậy lắc đầu, ta cũng không biết tên của hắn, nhưng mà rất nhiều người cũng hắn suy thần thái âm tiên tử, ngươi mặc dù là thượng cổ tiên thiên linh căn, nhưng ngươi nhưng cũng không có thể vu tội lao tổ, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con lão tổ ta chỉ là vận khí thiếu chút nữa mà thôi, nhưng đảm đương không nổi cái này suy thần danh xưng Ngọc Thạch lao tổ cư nhiên lần thứ hai từ Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn trong bính ra đây. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, thái âm tiên tử chẳng đáng cười, hừ. Ngươi không suy người nào suy năm đó chỉ kém lâm môn một cước liền có thể chứng liền tiên đạo, nhưng hết lần này tới lần khác bị tiên thiên hỗn độn mâu khí chấn áp, ngay cả rời trần một cái hậu bối đều có thể thu hỗn độn mâu khí, lấy một cái chỉ kém một đường tiểu thành tiên người lại bị hỗn độn mâu khí không sao nói rõ được chấn áp. Ngươi không suy người nào suy nếu không Diệu Tú cứu ngươi, chỉ sợ ngươi mơ tưởng tự rời trần động tiên. Trong đi tới, năm đó Diệu Tú tu vi không cao, nhìn như là hắn đem ngươi cầm giữ, nhưng bổn tọa lại biết. Là ngươi chủ động đi theo Diệu Tú bên người, ngươi sở dĩ đi theo Diệu Tú bên người, là bởi vì Diệu Tú cho thiên địa quan tâm, ngươi muốn bằng vào Diệu Tú số mệnh trợ ngươi hóa giải vận rủi có phải thế không? Thái âm tiên tử liên tiếp chính là lời nói, cũng là để cho Ngọc Thạch Lao Tổ không lời nào để nói, Ngọc Thạch Lao Tổ một tiếng nức nở, trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng, Ngọc Thạch này Lao Tổ tu vi đơn giản là đến rồi thâm bất khả chắc nông nỗi. Tự nhiên có khả năng tùy ý ra vào mình trưởng trung càn khôn, quả nhiên là bất khả tư nghị. Ngươi cũng không cần lo lắng, lao tiểu tử này tu vi không có ngươi tưởng tượng chung như vậy thái quá, chỉ là có chút quỷ dị mà thôi. Thái âm tiên tử một đôi đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ nhìn thấu Ngọc Độc Tú tìm cách.